Bạch Tình Đình thấy cái đó của chồng to lên thì đi lại gần nói nhỏ, ông xã, anh lại đây bôi kem chống nắng cho em. Diệp Lăng Phi xấu hổ cười trừ, bà xã cái này không trách anh được. Tại cái quần này thấm nước quá hơn nửa của anh như thế nào lẽ nào em không rõ. Diệp Lăng Phi vừa nói xong Bạch Tình Đình mặt lại đỏ như gấc, trách móc, anh đừng có nói nữa. Nếu còn nói nữa đừng có mà bôi kem chống nắng cho em nữa. Em đi tìm anh đẹp trai khác. Như vậy không được. Vợ anh làm sao cho đứa khác chạm vào được. Bà xã đại nhân hay là để anh tự xoa cho em tốt nhất. Bạch Tình Đình bĩu môi, cười lên đắc ý. Thật ra bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi sớm đã bị Tiêu Tiếu và Vũ Văn nhìn thấy. Hai người đó đều có những phút giây ân ái cùng hắn. Đối với thân thể hắn như thế nào cũng hiểu rất rõ. Nhưng hai người đó cũng chỉ có thể nhìn chứ không giống Tình Đình công khai kéo hắn đi giúp mình bôi kem chống nắng. Diệp Lăng Phi đổ kem ra tay bôi lên lưng vợ khi đã thấy khá khá hắn mới bôi tiếp lên đùi vợ. Tình Đình lại quay qua hỏi Tiêu Tiếu, tí nữa em có dự định gì? Chị à, em muốn đi dạo. Cả ngày chơi ngoài biển cũng chẳng thú vị. Ở đây chẳng phải có vườn thực vật nhiệt đới sao? Em muốn chiều nay tới đó xem. Chị cũng nghĩ như vậy, vậy chiều nay chúng ta sẽ tới đó, chuyện ngày mai tính. Ý kiến này của Tình Đình được tất cả các cô gái ủng hộ trừ Diệp Lăng Phi. Hắn muốn tiếp tục ở biển chơi tiếp. Bạch Tình Đình lúc đó mới nói, ai chẳng biết anh dê già. Ông xã, nếu tối nay anh muốn về phòng ngủ thì thành thật không được cãi lời. Bây giờ anh chỉ được nghe theo lời chúng em không được cãi lại. Rõ chưa? Anh có cãi đâu. Khu vườn thực vật nhiệt đới này thật ra chẳng có gì đáng xem cả. Hắn bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo. Trong lòng thầm nghĩ tại sao lại đen đủi như vậy. Cứ nghĩ tới đây sẽ được vui chơi vui vẻ, ai mà ngờ giờ lại trở thành người phục vụ người ta. Hắn nghĩ tới chuyện Hân Mính mang thai còn chưa biết giải quyết thế nào lại thêm lời nói lúc sáng của vợ. Hắn không biết có phải Tình Đình đã biết chuyện giữa hắn và Tiêu Tiếu và Vũ Văn hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ khóc lóc của vợ sáng nay hắn biết không phải vợ đoán bừa. Lẽ nào cô ấy đã biết hết chuyện của mình quan hệ với Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn rồi sao? Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng lắm. Nếu Bạch Tình Đình biết chuyện không biết chừng sẽ làm loạn lên, dù không ly hôn thì cũng không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng lúc đó Tình Đình không hề tỏ ra như vậy, điều này càng làm cho hắn thấy khó hiểu Bạch Tình Đình đang có chủ ý gì. Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nghĩ, đi sau bốn cô gái. Hân Mính ngoảnh lại nhìn hắn và nhớ lại những lời Tình Đình nói với mình và muốn nói với hắn. Hân Mính nghĩ tới đây cô cố tình đi chậm lại đợi hắn đi bên cạnh cô mới nói nhỏ, Tình Đình biết chuyện chúng ta có thai rồi. Cái gì? Diệp Lăng Phi giật mình, lời nói ra cao quá làm cho Tiêu Tiếu, Vũ Văn và Tình Đình ba người đều dừng lại và quay lại nhìn. Ông xã, có chuyện gì vậy? À, không có gì, không có gì. Diệp Lăng Phi quá hoảng hốt. Bây giờ bất kỳ câu nói nào cũng làm thần kinh hắn căng thẳng. Hắn đột nhiên nghĩ sao hôm nay lại lắm chuyện xảy ra thế không biết. Sáng thì là Bạch Tình Đình, bây giờ lại là Hân Mính. Hắn không có thời gian chuẩn bị nữa. Bạch Tình Đình nhìn hắn cười thần bí. Ông xã, không làm gì sai thì sợ gì quỷ gõ cửa. Em xem bộ dạng anh hình như làm chuyện xấu gì rồi đúng không? Ông xã, tối nay em muốn anh nói cho em biết có rất nhiều chuyện em không hiểu. À, được. Diệp Lăng Phi cảm thấy lưng mình mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Lúc đó hắn cảm thấy rất tồi tệ. Tình Đình nói xong thì quay lưng đi tiếp. Diệp Lăng Phi nghĩ chuyện này đúng là làm hắn giảm tuổi thọ. Hân Mính nhìn bộ dạng đó của hắn thì cười nói, Diệp Lăng Phi anh đừng căng thẳng, anh biết không, Tình Đình đã sớm biết em có thai rồi. Không phải chứ, chuyện này sao có thể? Hân Mính, em đừng đùa nữa, Tình Đình sao lại biết chứ? Anh còn nhớ lần trước em ngất phải vào viện không? Ý em là từ khi đó Tình Đình đã biết rồi sao? Nếu như cô ấy biết từ khi đó tại sao lại không nói chứ? Em cũng không biết nữa, nhưng từ bây giờ em sẽ không phải lo chuyện Tình Đình biết nữa. Bây giờ em chỉ lo không biết ba mẹ biết thì sẽ thế nào. Hân Mính, lần này em nên nghỉ ngơi nhiều. Việc gì cũng không nên nghĩ quá nhiều. Anh sẽ giải quyết tất cả. anh luôn lo Tình Đình nhưng bây giờ cô ấy biết hết rồi. Cũng tốt, anh không cần phải phiền não nữa. Anh nói dễ nghe quá nhỉ. Ba em là thị trưởng đó lại đảm nhận chức thư ký thị ủy, mẹ em cũng là công vụ viên. Anh nói xem ba mẹ em sẽ nghĩ thế nào. Nếu họ mà biết em có thai có lẽ họ sẽ tức chết mất. Hân Minh, anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em giải quyết mọi việc. Bây giờ em chỉ cần nghĩ xem sẽ đặt tên cho con chúng ta là gì. Hân Minh thở dài. Bây giờ thì chỉ có như vậy thôi, anh à. Em muốn nhờ anh một chuyện. Hân Minh, em nói đi, đừng nói là nhờ hay không nhờ. Chỉ cần em mở miệng, dù chuyện khó tới đâu anh cũng giúp em làm được. Lăng Phi, anh và Tình Đình sinh một đứa con đi. Câu nói này của cô làm hắn cười khổ. Hắn nhìn Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Vũ Văn và Tình Đình đi phía trước thì nhỏ tiếng nói. Không phải là anh không muốn có con với cô ấy. Nhưng không phải... Em không biết bây giờ anh và cô ấy. Tình Đình nói với em rồi. Cô ấy đã chuẩn bị xong. Anh nên mang bản lĩnh của anh ra thôi. Diệp Lăng Phi nghe xong nhìn Hân Minh buồn buồn nói. Anh lấy ra kiểu gì đây? Lẽ nào anh không thể làm gì cô ấy sao? Hân Minh gật đầu. Ý là Diệp Lăng Phi nên làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 806. Cố ý bỏ qua cho Satan. Mặc dù nói cô Susan đó không rõ ràng theo dõi Diệp Lăng Phi, nhưng khi hắn và Hân Minh nói chuyện, Susan sợ hắn sẽ chạy mất. Xem ra cô ta đã nhắm vào Diệp Lăng Phi rồi. Cô ta đứng trước cửa phòng Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Hắn ra mở cửa và cười. Người đẹp, đây là phòng của tôi, hoan nghênh cô tới tham quan. Tôi về phòng tôi trước, chúng ta gặp sau nhé. Susan nói xong quay ra nói với Hân Minh. Thật ngại qua lần trước tôi không có thời gian tới cảm ơn chị. Lần này chị phải cho tôi cơ hội để tôi bày tỏ sự cảm kích của tôi. Được, vậy lát chúng ta gặp. Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng. Hân Minh cũng theo vào sau. Tình Đình hỏi, cái cô gái nước ngoài đó là ai thế? Cảnh sát quốc tế, Hân Minh đáp. Tình Đình, cái cô cảnh sát đó luôn muốn bắt cho được Diệp Lăng Phi. Bây giờ cậu hiểu chưa? À... Bạch Tình Đình ngạc nhiên và có chút hoảng hốt. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cái này thì tớ cũng không rõ anh này. Rốt cuộc anh định thế nào? Anh có nghĩ cô ta đã đoán ra thân phận của anh rồi không? Diệp Lăng Phi cầm chai coca đặt trên bàn, một hơi uống hết nửa chai. Hắn lạnh lùng nói, đoán được thì cũng làm sao? Cô ta cũng chẳng có bằng chứng gì bắt anh cả. Nói tới đây hắn cầm chai coca lại gần cửa sổ và ném xuống đất. Bạch Tình Đình và Hân Minh đi theo hắn ra ban công. Bạch Tình Đình đứng sát vào người hắn, lưng tựa vào lan can, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn đầm ấm nói, ông xã, hay là chúng ta lập tức rời khỏi đây, trở về Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không nói gì. Hân Minh lại nói, biện pháp này không hay, Susan không phải con ngốc. Nếu cô ta biết chúng ta bỏ đi, nhất định sẽ đuổi về tới Vọng Hải. Tới lúc đó, cô ta có thể nhờ tới Tổng bộ Cảnh sát quốc tế và Cảnh sát địa phương tới bắt anh. Nếu như vậy, sự việc sẽ càng trở nên phức tạp. Tình Đình, Hân Minh, hai người đừng đa nghi nữa. Anh không sao đâu, vừa nãy anh đã nghĩ rồi. Cứ để cô ta đoán bừa chi bằng anh đi nói với cô ta. Cái gì? Tình Đình và Hân Minh đều lặng người đi. Cả hai đều nghĩ mình nghe nhầm gì chăng, không hẹn mà cùng nói. Anh nói anh sẽ nói với Susan anh là người cô ta đang tìm. Nếu như vậy cô ta khỏi mất công đoán già đoán non nữa. Hai em nghĩ xem, nếu để cô ta đoán đi đoán lại sẽ rất mệt. Chi bằng anh nói cho cô ấy biết anh là Satan. Diệp Lăng Phi, anh điên hay sao? Nếu anh làm như vậy thật, Susan nhất định sẽ bắt anh đó. Không được, em sẽ nghĩ cách để cô ta nhanh chóng đi khỏi đây. Hân Minh căng thẳng nói. Hân Minh, cô ta không phải vì anh mà tới đây đâu. Thật ra sáng hôm nay anh đã biết tin tức từ chỗ Giá Lang. Susan tới Trung Quốc, cô ta cũng biết được diện mạo của anh. Thật ra anh cũng không rõ nữa, chỉ là anh nói tới đây thì đột nhiên nhìn rõ nguyên do. Hai em còn nhớ tên Trịnh Thiên Soái đó không? Tình Đình và Hân Minh hai người tròn mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại đột nhiên nhắc tới Trịnh Thiên Soái. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dáng vẻ đó của hai người thì đưa tay ôm lấy eo họ, để hai cô gái dựa vào lòng hắn. Trịnh Thiên Soái hoàn toàn không phải một người bình thường. Trước tới nay anh luôn có một câu hỏi nghĩ mãi không ra, tại sao công ty bất động sản Hải Đức lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua lại xưởng sợi hóa học. Bây giờ thì anh đã hiểu đây chỉ là một nước bài che mắt người khác, che giấu mục đích thật sự của Trịnh Thiên Soái. Sở dĩ Susan tới đây là bởi vì Trịnh Thiên Soái cũng ở đây. Đối tượng mà cô ta thật sự đang theo dõi chính là hắn chứ không phải anh. Nhưng mà chắc cô ta cũng không ngờ lại gặp anh ở đây. Nhìn biểu hiện của cô ta vừa rồi thì cô ta chỉ biết diện mạo của anh thôi chứ không hề biết thân phận của anh. Vừa rồi cô ta không khẳng định được vì vậy mới mời anh uống rượu. Đối với cô ta anh luôn là người đã giết chết đồng nghiệp của cô ta. Thật ra cái này ngay từ đầu đã là một hiểu lầm. Còn về thân phận của anh nghĩ trong lòng cô ta cũng biết rõ. Cứ cho là cô ta biết anh chính là Satan bây giờ cũng chẳng có bằng chứng bắt anh. Nếu có đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ liệt anh vào đối tượng bị tình nghi được thôi. Căn cứ vào những gì anh đã làm thì cảnh sát quốc tế cũng có thể tiến hành điều tra anh. Nhưng mà tiếc thật cái việc anh buôn bán vũ khí với bên quân sự mấy năm nay bên cảnh sát quốc tế đã chẳng hề gây khó dễ gì cho anh. Cô ta muốn làm rõ chuyện này nhưng anh lại chẳng bao giờ bị bắt. Ác mờ nên nói như thế này, dù cô ta có bắt anh cuối cùng vẫn phải thả anh. Hân Mính lắc đầu nói, Lăng Phi, em không nghĩ anh nên mạo hiểm như vậy. Chúng ta hoàn toàn không phải nói với cô ta, mặc kệ cho cô ta hoài nghi. Bạch Tình Đình cũng đồng ý, ông xã đúng vậy. Cứ để cô ta nghi ngờ tiếp đi, không vấn đề gì đâu. Hai người các em cứ lo cho đứa trẻ trong bụng tốt đi. Chuyện này anh đã có tính toán. Nhìn thái độ kiên quyết của Diệp Lăng Phi, Hân Mính biết có khuyên cũng không được bèn quay ra nói, vậy em đi tắm trước. Anh và Tình Đình nói chuyện tiếp đi. Hân Mính đi ra, Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình và nói, bà xã anh có chuyện muốn nói với em, chính là chuyện Hân Mính mang thai. Anh còn mặt mũi mà nói ra cơ à? Em là vợ anh mà anh cũng không nói cho em biết có phải anh định giấu em cả đời này không? Bà xã tất nhiên không phải vậy. Chỉ là vì chuyện này anh không biết phải nói sao với em. Bởi vì anh sợ nếu em biết, sẽ... Diệp Lăng Phi chưa nói hết thì Bạch Tình Đình nhìn hắn hỏi, thì làm sao? Sẽ không để ý tới anh nữa. Đúng vậy, em đã định không để ý tới anh nữa. Bây giờ em đi tắm, nếu anh thật sự đi theo thì em thật sự không thèm để ý tới anh nữa. Bà xã anh cũng bẩn chết đi được. Cho anh đi cùng đi, chúng mình sẽ tắm uyên ương nhé. Không được, em tắm một mình. Nếu anh dám lại đây em sẽ làm anh không tắm được luôn. Tóm lại không cho phép anh đi theo em. Diệp Lăng Phi gật đầu, hôn vợ xong hắn mới để cô đi tắm. Khách sạn 20 tầng này cũng có một quầy bar, nhưng có vẻ cao nhã và tốt hơn rất nhiều so với các quán bar ngoài đường khác. Âm nhạc du dương, ánh đèn ấm áp. Bar này không bố trí giống những nơi khác mà đúng với nghĩa là nơi để thư giãn. Cái ghế sofa bày ngay ở giữa quán. Trên mỗi chiếc sofa đều bày những bình trà bằng thủy tinh. Cái bàn hình tròn kê ngay cạnh cửa sổ có Diệp Lăng Phi và Hân Mính đang ngồi cạnh nhau. Đối diện họ là Susan và đồng nghiệp đang căng thẳng ngồi kế bên. Bạch Tình Đình dẫn theo Tiêu Tiếu và Vũ Văn ngồi gần đó. Sau khi Tình Đình biết thân phận của Susan, cô liền để Hân Mính và Lăng Phi ở bên cạnh nhau. Cô không muốn tiếp xúc nhiều với Susan. Tình Đình mặc chiếc váy dài màu hồng, lộ ra bờ vai kiều diễm làm cho đàn ông phải trầm trồ. Cô và Tiêu Tiếu cùng Vũ Văn uống rượu nói chuyện. So với Tình Đình, hai cô gái còn lại cũng không kém hấp dẫn. Vẻ đẹp ấy không phải nhờ trang điểm mà có, mà chính là từ khí chất thu hút ánh nhìn của đàn ông. Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Vũ Văn, ba người ngồi đó ít nhất cũng có tới bốn người đàn ông bảnh bao bước tới làm quen nhưng đều bị từ chối một cách uyển chuyển. Mặc dù ba người nói chuyện tại đây nhưng vẫn dõi mắt về phía Diệp Lăng Phi. Ánh mắt của Susan luôn nhìn vào mặt Diệp Lăng Phi, cũng căng thẳng giống như đồng nghiệp của cô ta vậy. chẳng cần hỏi cũng biết người bạn kia của Susan cũng là cảnh sát quốc tế. Diệp Lăng Phi cầm chai rượu, hắn không muốn chơi trốn tìm với Susan nữa, như vậy chẳng thú vị gì cả. Hắn nhẹ nhàng nói, Susan, có phải cô đang đoán thân phận của tôi? Câu nói này của hắn làm cho Susan và cô gái kia càng thêm căng thẳng. Susan nhìn hắn chằm chằm nói, tôi nói với anh rồi, anh rất giống một người bạn của tôi. Bạn cô cũng là người Trung Quốc sao? Phải vậy, anh ta làm gì vậy? Làm ở Hỏa quân buôn lậu. Lúc Susan nói ra câu này, sắc mặt Hân Minh trở lên căng thẳng. Sắc mặt không được tự nhiên, đưa tay ra cầm lấy cốc rượu trước mặt, uống một hơi rồi lại đặt xuống. Tất cả những hành động đó của Hân Minh đều bị Susan nhìn thấy hết. Nghe Susan nói như vậy, Diệp Lăng Phi bật cười. Ác mờ bán vũ khí cũng là một nghề không tồi, rất có tiền đồ. Nghe hắn nói như vậy, Susan có vẻ thư giãn đôi chút, cười hỏi, vậy xin hỏi Diệp tiên sinh, ông làm nghề gì? Diệp Lăng Phi không chút bối rối, nhấp một hớp rượu nói, cô Susan, cô là người Pháp đúng không? Susan không hiểu tại sao hắn lại hỏi mình chuyện này, cô ta đáp lại, tôi là người Pháp. Ở Paris, tôi cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn tới đó tìm người đẹp. Susan, tôi hỏi cô, thành phố Paris nơi mà làm người ta mê hoặc nhất là ở đâu? Susan không rõ rốt cuộc hắn định nói cái gì, tại sao lại nói chuyện Paris, đôi mắt xanh biếc hút hồn của cô lại chớp chớp. Đúng như anh nói, Paris là thành phố quyến rũ, cả thành phố giống như bức tượng nghệ thuật đắt giá rung động lòng người. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói, Susan, tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu rõ về Paris, để tôi nói cô nghe vậy. Paris mê hoặc nhất chính là sự sang trọng, ở đó có quá nhiều đồ sang trọng, còn có loại rượu làm say lòng người, không biết bao nhiêu người đẹp. Tất cả những điều đó đều làm tôi cảm thấy không thể quên được. Tôi nhớ năm đó tôi có ở Paris gần một tháng, đi qua các loại nhà hàng một số nghị sĩ và ông chủ các tập đoàn tư nhân thường mời tôi. Lúc đó ngay cả thủ tướng của các cô cũng nói chuyện với tôi rất lâu. Susan, cô biết tại sao không? Ánh mắt của Susan lộ vẻ không tin tưởng cho lắm. Đối với cô mà nói, tất cả những gì Diệp Lăng Phi vừa nói đều là nói khoác, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự nói. Xin lỗi, tôi không biết. Diệp Lăng Phi phì cười, một hơi uống cạn ly rượu nói. Bởi vì tôi là bảo binh của chính phủ Pháp, đơn giản vậy thôi, vì tôi giúp chính phủ cô. Diệp tiên sinh, có phải ông uống quá nhiều rồi không? Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên nói chuyện, không nên uống rượu. Diệp Lăng Phi xua tay nói, không cần đâu. Susan, tôi biết rõ thân phận của cô từ trước khi cô biết được thân phận của tôi cơ. Cô là cảnh sát quốc tế. Bạn cô tên là gì ý nhỉ? Ồ, xin lỗi, tôi quên mất tên cô ấy rồi. Tóm lại cô gái xinh đẹp đó chết tại châu Phi. Cô luôn muốn bắt tôi. Bây giờ tôi đang ở ngay trước mắt cô Satan. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, Susan và bạn cô ta cùng nhìn không nổi định bắt Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy họ như vậy, Hân Minh cũng định ra tay. Đối với cô, một mình cô sẽ đối phó được một người. Người còn lại Lăng Phi cũng dễ dàng khống chế. Susan, nếu hai người dám động thủ, ngay bây giờ tôi cũng có thể lấy mạng hai người. Cái tên Satan không phải tự nhiên mà có đâu. Phạm là người từng đắc tội với tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Cô gái nghĩ kỹ đi, hãy động thủ. Tôi cũng không nỡ ném hai người từ đây xuống đâu. Tới lúc đó án của hai người chỉ có hai chữ mất tích mà thôi. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa nói ra thì tay của Susan và cô gái kia cùng ngừng lại. Cô ta nhìn hắn cắn chặt môi. Cô ta biết những gì hắn vừa nói là thật. Nếu hắn thật sự là Satan thì đối phó với cô ta và bạn cô ta là chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa cô cũng nhìn thấy Hân Minh cũng chuẩn bị động thủ. Lúc còn ở Vọng Hải, cô ta đã được Hân Minh giúp đỡ rất nhiều. Cô ta biết Hân Minh là đội trưởng đội cảnh sát, ý là thân thủ của Hân Minh cũng không hề đơn giản. Một mình Satan họ đã không đối phó được, nay lại thêm một Chu Hân Minh. Như vậy nghĩa là một chút cơ hội cũng không có. Susan ngừng tay, ánh mắt nộ vẻ phẫn nộ, nhìn chừng chừng giọng đanh thép nói, Satan, mày chạy không thoát đâu. Tôi không hề muốn chạy. Susan, có một số việc hình như cô vẫn chưa hiểu lắm. Tôi hỏi cô không thấy lạ sao khi tôi buôn bán vũ khí đã bao lâu nay mà lại không hề xảy ra chuyện gì sao? Đó là do số mày tốt thôi. Cô sai rồi. Cô đúng là quá ngây thơ. Cô nghĩ kỹ lại xem tại sao tổng bộ tình báo của các cô lại chậm như vậy. Susan, vừa nãy tôi nói rồi, lúc tôi ở Pháp đã từng tham gia biết bao buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu, lẽ nào vẫn chưa đủ để cô hiểu sao? Tôi nói lại với cô lần nữa. Tôi ở Mỹ, Anh, Đức, Pháp. Những nước ở châu Âu tôi đều như vậy cả. Tôi ở châu Á, Bắc Mỹ, châu Phi đều như vậy. Tôi có thể tự do đi lại khắp các nước trên thế giới. Tôi và người trong tổ chức đều duy trì mối quan hệ tốt với các quốc gia trên thế giới trừ một vài chính phủ ra. Tôi và xã hội đen, tổ chức khủng bố đều có quan hệ qua lại. Tuy không thể nói tôi thần thông quảng đại nhưng cái tổ chức Interpol nhỏ xíu của cô thì làm gì được tôi. Susan, sở dĩ tôi dám nói với cô những điều này vì tôi hoàn toàn tin vào sự an toàn của tôi. Thậm chí tôi có thể đi cùng cô tới tổng bộ của cô. Tới lúc đó, tôi lại được tiễn ra. Cô tin không? Susan nghe xong mãi không nói được câu nào. Cô có thể không tin những gì hắn nói nhưng cô bất đắc dĩ phải tin vì trong những năm trước đó, tình báo về Satan thật sự rất ít, gần như là không có. Susan cũng từng nghi ngờ, bây giờ nghe chính Diệp Lăng Phi nói như vậy trong nhất thời không thể không chấp nhận sự thật này. Tổ chức cảnh sát quốc tế đích thực muốn tha cho Satan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 807, đúng là có duyên. Susan rất không tin những lời của Diệp Lăng Phi. Cô luôn cho rằng mình luôn quang minh chính đại, luôn vì lý tưởng của mình mà phấn đấu. Nhưng những lời nói vừa rồi của hắn đã buộc cô chấp nhận một sự thật. Trên trái đất này không phải nơi nào cũng có ánh nắng mặt trời. Cô rất muốn tìm lý do để phản lại lời nói của hắn, thậm chí cô còn muốn tìm ra khe hở trong những lời nói ấy, từ đó bác bỏ lời nói của hắn. Nhưng, Susan thất bại rồi, cô không tìm được bất cứ lý do gì thích hợp. Cô cắn chặt môi, trong lòng vô cùng đau khổ. Đột nhiên cô cầm ly rượu trước mắt cạn hết. Cô đặt lại chiếc ly trên bàn, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ nhìn hắn nói, tôi không biết rốt cuộc anh có quan hệ gì, cứ coi như anh một tay che trời đi Satan. Tôi vẫn phải bắt anh, tôi phải báo thù cho đồng nghiệp của tôi, là do anh tự tay giết chết cô ấy. Tôi đã thề nhất định phải bắt tên khốn nhà ngươi về. Nghe những lời này của Susan, bỗng Diệp Lăng Phi cười lớn, vừa cười vừa lắc đầu, cảm giác như câu nói đó của Susan thật buồn cười. Nhìn hắn như vậy, Susan tức giận hỏi, mày cười cái gì? Lẽ nào tao nói sai à? Đồ khốn! Susan, cô cho rằng thế nào? Tôi cảm nhận đây là câu nói thú vị nhất trong ngày mà tôi được nghe đó. Cô nói tôi giết đồng nghiệp của cô. Tôi hỏi cô tận mắt nhìn thấy tôi giết cô ấy sao? Cô ấy luôn điều tra ngươi. Vì điều tra ngươi nên cô ấy mới đi châu Phi rồi chết. Lẽ nào ngươi không phải hung thủ? Sở dĩ ngươi giết cô ấy vì ngươi sợ chuyện của ngươi bại lộ. Ngươi sợ bị vào tù. Câu nói này của Susan lại làm cho Diệp Lăng Phi không nhịn được cười chảy ra nước mắt. Hắn nhìn Susan rồi nói, cô cho rằng tôi giết cô ta sao? Vừa nãy tôi nói với cô rồi, tôi có những mối quan hệ tốt hơn là các cô tưởng. Cứ cho là các cô bắt được tôi, họ lại cũng lại thả tôi ra thôi. Tôi nói thật cho cô biết, Susan đồng nghiệp của cô là tự chết. Tôi vốn định cứu cô ta, tiếc là cô ta không thể sống được nữa. Nói dối. Cô muốn nghe thì nghe, không muốn nghe tôi cũng hết cách. Susan, nói cho cô biết, nếu tôi thật sự bị bắt tôi sẽ không nói cho cô biết thân phận của tôi. Lại nói cho cô một việc, cô có nhớ lần trước cô tới Vọng Hải bị người khác ám hại không? Nếu không phải tôi cứu cô thì cái mạng nhỏ của cô bây giờ cũng không còn rồi. Vĩ Đức Lý là bạn cũ của tôi, lần trước khi anh ta tới Vọng Hải, tôi đã gặp mặt anh ta. Sở dĩ tôi cứu cô chỉ vì tôi nể mặt anh ta. Tôi cũng không muốn cô chết dưới tay anh ta ở Vọng Hải này. Ngoài ra còn cung cấp cho cô một tin tức miễn phí nữa, Vĩ Đức Hoa bị giết là do Diệp Phong chủ mưu đó. Nếu cô thật sự có bản lĩnh thì đi bắt Diệp Phong là được rồi. Chỉ sợ cô không tìm được hắn. Su San nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì không còn tự chủ nữa, trừng mắt nhìn Chu Hân Minh đang đứng cạnh Diệp Lăng Phi. Từ trước tới nay cô luôn nghĩ là do Chu Hân Minh cứu cô. Chu Hân Minh gật đầu nói, Su San, lần đó đúng là Diệp Lăng Phi cứu cô chứ không phải tôi. Mặt Su San bỗng trắng bệch, không dám tin nói, Satan, tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi không biết ta đang muốn bắt ngươi sao? Vừa nãy tôi nói qua rồi, tôi hoàn toàn không lo lắng việc cô tới bắt tôi. Hắn vừa nói vừa cầm chai rượu tự rót cho mình một ly rồi lại rót cho ly rượu trống không của Su San. Rồi đặt rượu một bên, tay phải bưng ly rượu nói, Su San, cô là một cảnh sát quốc tế. Ngay kể cả vị Đức Lý không quan tâm tới cô, tôi cũng sẽ cứu cô. Su San nhìn Diệp Lăng Phi. Bây giờ cô không làm sao hiểu được người đàn ông này. Từ trước tới nay cái tên Satan đã giống như tên nhân vật trong truyện thần thoại, xuất hiện trong điều tra các vụ án. Su San chỉ căn cứ vào các vụ án ấy mà đoán ra vẻ ngoài và tính cách của hắn. Đối với cô mà nói, Satan là một kẻ hung ác, giết người không chớp mắt. Nhưng khi cô thật sự nhìn thấy ảnh của hắn, cô mới thấy rằng mình đã nhầm. Lúc đó, Satan ngồi ngay trước mặt cô. Cô thật không thể tưởng tượng người ngồi trước mặt mình bây giờ và cái tên giả thú lần trước bị bắt lại là cùng một tổ chức. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Su San nhìn không được lại cười. Su San, tôi nghĩ ra một chuyện. Hắn nói tới đây rồi nhìn sang cô gái tóc bạch kim đang ngồi cạnh Su San rồi lại quét ánh mắt lên người Su San nói. Tôi biết lần này hai người tới Hải Nam này không phải vì tôi mà là điều tra một thành viên trong tổ chức buôn lậu. Nếu như tôi đoán không nhầm, tổ chức đó rất lớn mạnh, thậm chí còn có quan hệ với một vài tổ chức lớn mà các cô không bao giờ dám đắc tội. Tôi cần phải nhắc cô cẩn thận một chút, đừng có như lần trước lại bị người khác vu oan đó. Cái gì? Su San kinh ngạc. Su San bị từng lời của Diệp Lăng Phi làm cho chấn động. Bây giờ cô lại càng kinh ngạc hơn khi hắn biết mục đích cô tới Vọng Hải lần này. Càng ngày cô càng thấy sự đáng sợ hắn, nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn chính là câu nói cuối cùng của hắn. Tổ chức buôn lậu lại có quan hệ với những tổ chức khác. Những cái này cô hoàn toàn không biết. Bây giờ cô không còn thiết tha gì tới việc bắt Diệp Lăng Phi nữa. Cô chỉ muốn biết được thật nhiều tin tức từ Diệp Lăng Phi mà thôi. Thế là vội hỏi, nói như vậy chẳng nhẽ anh biết rõ về tổ chức ấy sao? Su San, tôi nghĩ cô nhầm rồi, tôi chỉ là tùy hứng nói ra thôi chứ chẳng biết gì về tổ chức đó cả. Còn về việc tại sao tôi lại biết được tin tức này đều là do cô giúp. Vì thế mới nói những gì tôi biết còn ít hơn cô nhiều. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt quét qua người đàn ông đang đi về phía Bạch Tình Đình. Hắn nhíu mày nói, Su San, tôi tin người cô đang tìm ở bên kia, nhưng mà tôi rất ghét hắn ta. Tôi tránh mặt một chút. Vừa nghe hắn nói như vậy, Su San nhìn ngay về phía người đàn ông kia. Lúc nhìn rõ người đàn ông đó chính là người bọn họ đang điều tra Trịnh Thiên Soái thì Su San không kiềm chế được kéo tay người bạn của mình. Người con gái đó cũng để ý tới hắn rồi. Hai người làm bộ không nhìn thấy Trịnh Thiên Soái, cùng nhau uống rượu. Diệp Lăng Phi không hiểu tại sao Trịnh Thiên Soái lại thiêng tới vậy, lại xuất hiện ở nơi này. Điều này làm Diệp Lăng Phi cảm thấy khó chịu. Hắn không muốn Trịnh Thiên Soái tán vợ của mình. Hắn bước lại gần đúng lúc Trịnh Thiên Soái định chào hỏi Bạch Tình Đình thì cướp lời. Bà xã, chúng ta lên về sớm thôi. Bạch Tình Đình cũng thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trịnh Thiên Soái. Lúc nhìn thấy hắn đi về phía mình thì trong lòng đã nghĩ làm thế nào để đối phó với hắn. Sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi thật đúng lúc làm cô khỏi phải phiền não nữa. Bạch Tình Đình đặt ly rượu xuống, nói với Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn ở bên cạnh nói, đi, chúng ta về thôi. Chị à, em còn chưa uống đủ mà. Tại sao vừa ngồi chưa được bao lâu đã đòi về vậy? Vu Tiêu Tiếu tỏ ra không muốn về, còn Tiêu Vũ Văn thì không có ý kiến. Cô ta nghe Bạch Tình Đình nói phải về thì lập tức đặt ngay ly rượu xuống bàn, đưa tay chỉnh lại váy áo định đứng dậy. Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lại gặp mọi người ở đây. Trịnh Thiên Soái cười, thưa ông Diệp, tôi thấy chúng ta rất có duyên với nhau, chi bằng cùng ngồi xuống uống một ly đi, anh xem bây giờ vẫn còn sớm, bây giờ về đi ngủ chẳng phải quá lãng phí sao. Bạch Tình Đình đã đứng lên, Diệp Lăng Phi lại ôm lấy eo Bạch Tình Đình nói, Trịnh tiên sinh, sợ người đêm nay nhạt nhẽo là anh đó. Tôi đã là người có vợ, tôi và cô ấy về sớm đi ngủ, sao lại gọi là lãng phí chứ. Nói rồi hắn hôn lên má Bạch Tình Đình nói, bà xã, chúng ta mau về thôi. Mặt Bạch Tình Đình bỗng đỏ ửng, lúc đó dáng vẻ kiều diễm e thẹn động lòng người không diễn tả được. Trịnh Thiên Soái nhìn thấy thì không khỏi ngẩn người ra. Trong lòng hắn nghĩ thầm, tại sao người đẹp như Bạch Tình Đình lại rơi vào tay một kẻ khốn kiếp như Diệp Lăng Phi? Bản thân có điểm nào không hơn tên khốn đó? Trong lúc hắn đang nghĩ thầm thì Diệp Lăng Phi cũng chẳng để ý tới hắn, ôm Bạch Tình Đình đi ngang qua. Nhưng vừa đi được vài bước thì chỉ nhìn thấy đi theo mình có mỗi Chu Hân Mính và Tiêu Vũ Văn. Nhà đầu Vu Tiêu Tiếu thì vẫn ngồi đó không động đậy gì cả. Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn ngoái đầu nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu em không muốn về hả? Sư phụ, em muốn ở đây thêm một lát, sớm như thế này mà về chẳng thú vị gì cả. Trịnh Thiên Soái nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu cũng là một cô gái đẹp, mặc dù không thể diễm lệ được bằng Bạch Tình Đình nhưng Vu Tiêu Tiếu lại có vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu nữ. Trịnh Thiên Soái cảm thấy không thể lừa được Bạch Tình Đình, chi bằng tán cô gái nhỏ này cũng được. Buổi tối có người đẹp ngủ cùng cũng là một việc không tồi. Thế là hắn tỏ vẻ nho nhã nói, cô gái nhỏ, tôi có thể mời cô một ly được không? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Thiên Soái định sàm sỡ Vu Tiêu Tiếu thì hắn bỏ tay Tình Đình ra, quay người lại đi thêm vài bước tới trước mặt Vu Tiêu Tiếu, giữ chặt cánh tay của Tiêu Tiếu kéo lên nói, tiểu nha đầu, uống cái gì mà uống, mau đi về phòng ngủ. Sư phụ, Vu Tiêu Tiếu hét lên. Trịnh Thiên Soái cứ nghĩ cô gái đẹp này không đồng ý về với Diệp Lăng Phi, xem ra bản thân rất có cơ hội, bèn nói, tôi nói Diệp tiên sinh, anh là chồng của Bạch Tình Đình chứ không phải chồng của cô gái này. Tôi thấy anh quản quá nhiều rồi đấy. Trịnh Thiên Soái vốn nghĩ lời nói của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của cô gái xinh đẹp đó, nhưng lại không hề nghĩ rằng Vu Tiêu Tiếu nghe thấy lời nói của mình thì lạnh lùng nói, anh nói bừa cái quái gì vậy? Sư phụ tôi tất nhiên quản được tôi rồi. Sư phụ chúng ta đi. Vu Tiêu Tiếu nói xong thì đòi về luôn. Nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng dừng lại, quay đầu nói với Trịnh Thiên Soái, còn nữa, tôi không phải là tiểu thư gì cả. Tôi nói anh đó lớn thế rồi mà ngay cả chào hỏi thôi cũng không xong, anh nói xem có mất mặt hay không. Tôi mà là anh thì sẽ tìm bìa đậu phụ đâm đầu vào đó tự tử rồi. Thật là xấu hổ quá đi. Diệp Lăng Phi chỉ ngón tay cái thì thấy Tiêu Tiếu lại làm ra chuyện mất mặt. Trịnh Thiên Soái bị Vu Tiêu Tiếu mắng tới nỗi xanh mặt. Một mình hắn ngồi trên ghế sofa cảm thấy có chút thất vọng, bỗng nhiên thấy điện thoại của hắn bỗng reo lên. Hắn lập tức hồi phục tinh thần rồi hắn rút điện thoại ra nghe. Susan và bạn cô cố làm ra vẻ đang uống rượu nhưng thật ra vẫn đang ngầm quan sát Trịnh Thiên Soái, thì nhìn thấy Trịnh Thiên Soái nhận điện thoại xong liền đứng dậy ngay đi về phía cửa của quán bar. Susan và người đồng nghiệp cũng đứng dậy đi theo ngay sau Trịnh Thiên Soái. Trịnh Thiên Soái đi thẳng tới quầy rượu, hắn tới trước một căn phòng và gõ cửa. Cửa phòng vừa mở ra thì có một người đàn ông trung niên thò đầu ra. Sau khi người đàn ông đó nhìn thấy Trịnh Thiên Soái liền vội để hắn vào phòng rồi lập tức đóng cửa phòng lại. Susan và đồng nghiệp âm thầm ghi lại số phòng, hai người lo lắng ở đây lâu quá, liền vội vàng rời đi. Khi Susan và đồng nghiệp vừa về tới phòng, Susan liền nói, Lộ Tây, cậu nghĩ cái tên Trung Quốc đó là người như thế nào? Cô gái mà Susan gọi là Lộ Tây đó đang ngồi trên giường, cái mông to của cô làm cho một chân giường bị gãy. Lộ Tây lắc đầu nói, giữa chúng ta chẳng có chút tài liệu về tên Trung Quốc đó, đây là một tình hình mới, chúng ta nên báo với tổng bộ. Susan gật đầu nói, tớ cũng nghĩ như vậy đấy. Ở đây xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta cứ nghe lệnh của tổng bộ vậy. Susan và Lộ Tây không biết tên Trung Quốc vừa nãy ở trong phòng là ai. Hắn không chỉ quen biết Diệp Lăng Phi mà còn là người mà Diệp Lăng Phi luôn muốn tìm. Trong lúc Susan và Lộ Tuyết báo cáo tình hình mới nhất với tổng bộ, Diệp Lăng Phi thì đang ở trong phòng Vu Tiêu Tiếu dỗ dành cô. Mặc dù Diệp Lăng Phi dẫn Vu Tiêu Tiếu tới quầy ba, nhưng hắn hoàn toàn không an tâm về a đầu này. Hắn luôn lo lắng Vu Tiêu Tiếu sẽ trốn ra ngoài chơi. Thế là hắn bèn nói ý kiến của mình cho Bạch Tình Đình nghe. Bạch Tình Đình cảm thấy đúng là cũng lo lắng như vậy. Cô liền bảo Diệp Lăng Phi tới nói chuyện với Tiêu Tiếu, bảo a đầu này ngoan ngoãn ở trong phòng. Vì thế hắn mới tới phòng Tiêu Tiếu, vừa bước vào thì thấy Tiêu Tiếu ngồi trên giường, mím chặt môi tỏ ra rất không vui. Diệp Lăng Phi tới bên giường nói, Tiêu Tiếu, sao thế, không vui à? Đúng là như vậy mà. Sư phụ, tối nay anh và chị Tình Đình hai người thật không cô đơn đâu. Nhưng em thì sao? Chỉ có em một mình, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Người ta chỉ muốn ngồi ở quầy ba lâu hơn một chút, anh thì cứ bắt em về. Sư phụ, em cảm thấy nhạt nhẽo vô vị lắm. Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, hai cánh tay ôm lấy eo hắn nói, sư phụ, hay là anh ở lại đây đi. Vớ vẩn. Diệp Lăng Phi vốn muốn đẩy hai tay Tiêu Tiếu ra, nhưng lại ngại làm như vậy sẽ làm cho Tiêu Tiếu cảm thấy mình lạnh nhạt với cô ấy. Như vậy thì càng làm cho Vu Tiêu Tiếu cảm thấy không vui. Hắn đành để Tiêu Tiếu ôm lấy eo mình dỗ dành, Tiêu Tiếu em đừng làm càn nữa, nếu nạo tới mức lanh tanh bành lên thì không tốt chút nào đâu. Hay là đợi khi trở về anh trốn ra vài ngày cùng chơi với em nhé. Còn nếu buổi tối em thấy chán quá, em có thể tìm Tiêu Vũ Văn, cô ấy và em có thể nói chuyện với nhau mà. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới Tiêu Vũ Văn thì oán trách, còn lâu em mới thèm nói chuyện với cô ta. Con người cô ta thật khó chịu. Sư phụ, không phải anh không biết em nhìn cô ta không thuận mắt chút nào. Tiêu Tiếu, thật ra cô gái Tiêu Vũ Văn đó không phải khó hiểu đâu. Quan trọng là hai người bọn em không ai chịu nhường ai. Nếu cứ như vậy làm sao mà hiểu nhau được. Như thế này đi, anh dắt em đi, hai người bắt tay làm hòa. Như vậy được chưa? Vu Tiêu Tiếu ngước đầu lên nghiến chặt môi nói, sư phụ, tại sao lại là em đi tìm cô ta chứ? Lẽ nào cô ta không đi tìm em trước được sao? Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu vẫn còn muốn giữ thể diện bèn ôm lấy Tiêu Tiếu miệng nói, bởi vì nhà ta có Tiêu Tiếu là cô gái đáng yêu nhất. Tiêu Tiếu, em nói đúng hay sai? Diệp Lăng Phi ngồi sát lại thơm lên môi Vu Tiêu Tiếu. Cô ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi hôn hắn nồng nàn. Tiêu Tiếu hôn xong thì nói, sư phụ, em đi cũng được, nhưng mà em muốn anh ôm em nhiều hơn. Diệp Lăng Phi vừa nghe Tiêu Tiếu đã làm nũng với mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Tiêu Tiếu vẫn còn là một đứa trẻ, nũng nịu như vậy cũng là bình thường. Diệp Lăng Phi đành ôm lấy Tiêu Tiếu dỗ dành một hồi, cô mới đồng ý cùng hắn đi tìm Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi dẫn Tiêu Tiếu tới phòng Vũ Văn, cô vẫn chưa ngủ mà mặc váy ngủ nằm trên giường, đang dùng điều khiển xem tivi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu cùng đi vào, Tiêu Vũ Văn bèn vặn nhỏ volume lại. Cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, anh Diệp, có chuyện gì à? Diệp Lăng Phi cười nói, thật ra cũng chẳng có chuyện gì. Vũ Văn, anh muốn em và Tiêu Tiếu bắt tay làm hòa thôi, đừng có tiếp tục náo loạn nữa. Tiêu Vũ Văn nhìn Vu Tiêu Tiếu rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, tại sao vậy? Tiêu Vũ Văn vừa nói câu này thì bị Vu Tiêu Tiếu cướp lời nói, cái gì mà tại sao chứ? Nếu chẳng phải sư phụ bảo tôi tới bắt tay làm hòa với cô thì còn lâu tôi mới thèm để ý tới cô. Tiêu Vũ Văn vừa nghe thấy liền lạnh lùng nói, tôi cũng không thèm. Diệp Lăng Phi nhìn hai a đầu lại chuẩn bị cãi nhau thì mặt ngắn tún lại, giọng nói thì cao hơn, hai người còn muốn quậy cái gì hả? Anh bảo hai người bắt tay làm hòa thì bắt tay làm hòa đi. Nói chương 808, kỳ lạ. Nghe Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn không nói gì thêm nữa. Hai người liếc mắt nhìn đối phương. Diệp Lăng Phi thấy hai cô bé này không nói gì nữa, hắn một bên kéo tay Vu Tiêu Tiếu, tay kia kéo Tiêu Vũ Văn, đặt bàn tay hai cô lại cùng với một chỗ, nói, các em đều là con gái, có chuyện gì mà không giải quyết với nhau được. Nhìn hai em kìa, ngay cả một chuyện còn con thế này mà cùng có thể tranh giành cả nửa ngày trời, thực sự là không có nghĩa lý gì cả. Được rồi, chuyện này để anh làm chủ, thế này nhé, từ nay về sau hai em đừng nên cãi nhau nữa. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ gật đầu, còn Tiêu Vũ Văn cũng gật đầu với Diệp Lăng Phi, hai người nắm tay nhau giảng hòa. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn và Vu Tiêu Tiếu hai người bắt tay giảng hòa, hắn liền cười nói, như vậy không phải là tốt hơn sao? Trong hai người các em kia, không có đại cừu gì với nhau mà sao cứ thích làm ầm ĩ lên như vậy chứ? Anh không nói nữa, các em cứ từ từ mà tâm sự với nhau đi. Anh phải về phòng đây. Sau khi rời khỏi căn phòng của Tiêu Vũ Văn, Diệp Lăng Phi liền trở về phòng của mình. Ở trong phòng lúc này, Bạch Tình Đình đang ngồi ở trên giường, cô vẫn chưa thay quần áo. Xem ra là đang chờ Diệp Lăng Phi quay về. Tiêu Tiếu thế nào rồi? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi cười nói, không có việc gì đâu, anh vừa để Vu Tiêu Tiếu bắt tay giảng hòa với Tiêu Vũ Văn rồi. Hai cái nha đầu này, không biết có thâm cừu đại hận gì với nhau nữa mà cứ ầm ĩ với nhau như vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới bên người Bạch Tỉnh Đình, ngồi xuống giường. Bạch Tỉnh Đình rất tự nhiên ỉ ôi nằm trong lòng Diệp Lăng Phi. Từ trên người Bạch Tỉnh Đình tỏa ra mùi nước hoa khiến cho người ta phải mê đắm. Diệp Lăng Phi quay mặt sang một chút, hỏi, bà xã, em dùng nước hoa sao? Em chỉ xịt một chút thôi. Gương mặt Bạch Tỉnh Đình hơi hồng lên, trông cô xinh đẹp như một đóa hồng tươi thắm. Bạch Tỉnh Đình dịu dàng hỏi, ông xã, anh có thích không? Có chứ, tất nhiên là anh rất thích rồi. Diệp Lăng Phi hôn lên đôi môi mỏng kiều diễm ướt át của Bạch Tỉnh Đình một cái. Sau đó nói, bà xã, không phải là em đã nói sẽ mặc nội y sexy cho anh ngắm sao? Bạch Tỉnh Đình ngượng ngùng nói, dạ, anh không được nhìn lén đâu đấy. Bây giờ em đi thay quần áo đây. Bạch Tỉnh Đình nói xong, đúng lèn đi vào phòng trong. Bạch Tỉnh Đình vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Có thể nhìn thấy Bạch Tỉnh Đình mặc nội y sexy, quả thật là một việc khiến cho người ta phấn chấn đến nhường nào. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến dáng điệu của Bạch Tỉnh Đình khi mặc đồ lót sexy, lập tức cảm giác được hạ thân mình có phản ứng. Hắn vội vàng cởi hết y phục trên người ra, chỉ để lại mỗi chiếc quần con, dự định lát nữa sẽ gần gũi với Bạch Tình Đình một phen. Bạch Tình Đình lục đục trong phòng một lúc lâu mới mở cửa bước ra ngoài. Bạch Tình Đình vừa đi ra, lập tức lấy hai tay ôm ngực, đứng ở cửa, không chịu đi về phía trước dù chỉ là nửa bước. Diệp Lăng Phi vừa liếc nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ đồ lót sexy màu hồng nhạt, thân thể yêu kiều trắng mút như một đóa sen trắng trên trời cao, ngay tức khắc khiến cho Diệp Lăng Phi bị kích thích một cách mãnh liệt.